tỏa bốn phương trời, Phật cùng Bồ Tát khắp nơi đã về, xin cho chúng con thành tâm đảnh lễ các ngài, mong được sám hối bao nhiêu lỗi lầm ngàn xưa. Rồi vòng tâm đã dứt khắp pháp giới an lành, từ tha báo nhiễm màu ngân vang lời nói sâu xa. Thích Ca ngài đang thuyết pháp hòa, cho ngài nói đó là pháp chân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng bạch chư tôn đức, ban chức sự hạ trường, kính thưa đại chúng. Trước nhất, tôi xin thay mặt cho Thường trực Trung ương Giáo hội có lời vấn an chư tôn đức, ban chức sự và thiền đường đại chúng ở Đại Tổng Lâm của chúng ta. À, sau đây tôi có một số những cái suy nghĩ mà cũng muốn gợi ý để cho tăng ni của chúng ta quan tâm trong cái mùa an cư năm nay. Thì quý vị biết, vừa rồi ở tại Bà Rịa Vũng Tàu, chúng ta có các hòa thượng đi tham dự cái lễ Phật đản ở tại Bangkok. Thì ban tổ chức đã giao cái trách nhiệm tổ chức lễ Phật đản 2552, tức là năm 2008 ở đây, cho Việt Nam tổ chức. Sở dĩ ban tổ chức quốc tế đã giao cái đó cho Việt Nam là vì chính phủ Việt Nam chúng ta đứng ra đăng cai để tổ chức cái lễ Phật đản. Thì như vậy đó, chúng ta thấy có một cái điều đặc biệt ở đây là chính phủ Việt Nam đăng cai tổ chức lễ Phật đản quốc tế tại Việt Nam chúng ta. Cái đặc biệt là chỗ đó. Cho nên cái khi mà chính phủ ta đăng cai để tổ chức lễ Phật đản thì một số các nước theo Phật giáo họ cũng rất là ngạc nhiên, là vì nước Việt Nam chúng ta là nước mà do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là một nước theo chủ nghĩa xã hội, mà nước theo chủ nghĩa xã hội và do Đảng Cộng sản lãnh đạo ấy, thì thường người ta nghĩ rằng không có tôn giáo. Tại vì người Cộng sản là không tin tôn giáo. Đấy, cái điểm này là chúng ta thấy. Nên là các nước theo Phật giáo họ rất là ngạc nhiên. Tại lâu nay đó, ở trên thế giới thì họ thường đứng ra tranh đấu cho cái vấn đề tự do tôn giáo ở tại Việt Nam. Là vì người ta nghĩ rằng ở Việt Nam đó là không có tự do tôn giáo, là vì người Cộng sản không tin tôn giáo. Nhưng mà bây giờ đó thì ta thấy là chính phủ Việt Nam chính thức đăng cai để tổ chức lễ Phật đản quốc tế. Đây là một cái tín hiệu mà đáng mừng cho Việt Nam chúng ta và cũng đáng mừng cho Phật giáo. Tại sao là chính phủ ta đứng ra đăng cai? Là tại vì cái Phật giáo Việt Nam nó có một cái truyền thống, nó có cái truyền thống gắn bó với dân tộc Việt Nam từ khi du nhập cho tới ngày nay. Cái điều này là quốc tế lâu nay họ không biết, họ nghĩ là Việt Nam chúng ta nên là có Phật giáo, mà Phật giáo do các thầy ở nước ngoài hoạt động thôi, do các thầy mà rời khỏi đất nước chúng ta sau năm 75 hoạt động Cho nên đại diện ở bên Mỹ, bên Úc, bên Anh, bên Pháp thì thường hay tham gia vào ở trong cái tổ chức quốc tế này. Chứ còn ta nghĩ là nước Việt Nam mình là nước cộng sản cho nên không có. Nhưng mà đây là một cái điều đặc biệt, là chính phủ chúng ta xác định Phật giáo Việt Nam nó có cái truyền thống gắn bó với dân tộc trên 2000 năm rồi. Cái này là truyền thống, cho nên Phật giáo và dân tộc nó có cái gắn liền với nhau. Và cái Phật giáo chúng ta nó sở dĩ mà cộng sản công nhận được là vì sao? Nó là một tôn giáo khoa học, chúng ta nói rõ. Thế nên cộng sản là theo cái chủ nghĩa khoa học, theo chủ nghĩa khoa học, không chấp nhận tôn giáo. Tôn giáo này có nghĩa là tôn giáo mà thần quyền, tôn giáo mà mê tín, nó khác. Cái tôn giáo mà mang tính chất mê tín, mang tính chất thần quyền khác. Nhưng mà Phật giáo chúng ta đó là một tôn giáo khoa học. Phật giáo là một tôn giáo, nhưng mà đây là một tôn giáo rất khoa học và rất phù hợp với cái khoa học hiện đại này. Hay nói một cách khác, nó lại cũng mang cái tính cách nhân đạo, văn minh, mà đúng theo cái chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thế nên Đảng Cộng sản tức là chủ trương xây dựng một nước văn minh, dân chủ, giàu đẹp. Mà ta nghĩ rằng Phật giáo chúng ta đó là đi theo cái hướng văn minh, chứ không phải là theo hướng mà mê tín lạc hậu không phải. Phần tâm nhìn lại. Cho nên nhà nước đánh giá Phật giáo Việt Nam. Cái điều thứ hai nữa đó, là cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, mà lâu nay đó, Phật giáo thế giới không thấy, không biết được, là chúng ta có một cái giáo hội duy nhất mà có trên 4 vạn tăng ni. Chúng ta có trên 2 vạn ngôi chùa ở trong cả nước. Ở trên thế giới khó có cái nước nào mà có cái trường hợp như ta. Kể cả các nước Phật giáo mạnh như là cái trường hợp Nhật, Hàn chẳng hạn. Nhưng mà Hàn Quốc á, thì lại là cũng rất nhiều hệ phái sinh hoạt khác nhau. Nhật Bản á, thì cũng Phật giáo nhưng mà có hàng trăm hệ phái khác nhau. Riêng Phật giáo Việt Nam chúng ta là một giáo hội duy nhất, thành một giáo hội Phật giáo Việt Nam duy nhất mà cho cả nước. Thì đứng sau Phật giáo Thái Lan á, thì phải nói tới Phật giáo Việt Nam. Tuy là không phải là quốc giáo như cái trường hợp mà của Thái Lan, nhưng mà đây là một cái tổ chức được gọi như là duy nhất ở Việt Nam. Đó là một cái điều mà ở đây chúng ta phải thấy được cái đặc biệt của chúng ta. Thì sở dĩ có như vậy nữa là nhờ tổ tiên chúng ta 2000 năm qua đã đóng góp cho đất nước này, cho dân tộc này. Và phải nói gần nhất đây đó là trong 25 năm qua, giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đã từng bước trưởng thành thực sự và có đủ tư cách để đại diện cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cái tầm hoạt động quốc tế của chúng ta đó, thì phải nói chỉ trong cái khoảng thời gian gần đây thôi. Trong cái thời gian gần đây, tức là 5 năm trở lại đây thôi. Tại vì trong 5 năm trở lại đây đó, thì chúng ta mới bắt đầu tham gia vào các cái tổ chức quốc tế. 5 năm trước đó, thì chỉ có các thầy ở bên Mỹ đại diện cho Việt Nam, ở bên Úc đại diện cho Việt Nam, ở bên Tây đại diện cho Việt Nam, chứ không có những thầy ở Việt Nam đại diện cho Phật giáo Việt Nam. Ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà 5 năm trở lại đây đó, thì các cái tổ chức quốc tế này bắt đầu chính thức công nhận và mời Việt Nam chúng ta tham dự. Thì cái tham dự đầu tiên là gì? Tức là cái hội nghị Phật giáo thượng đỉnh tổ chức ở tại Thái Lan lần đầu tiên. Thì lúc bây giờ nữa, là Hòa Thượng Minh Châu đại diện đi qua đó tham dự và trở thành ra cái thành viên sáng lập của cái tổ chức quốc tế này. Và đến kỳ 2, kỳ 3 thì bây giờ đó Hòa Thượng Hiển Pháp là đại diện. Thành ra tới kỳ 4 thì tôi đại diện để đi dự cái hội nghị Phật giáo thượng đỉnh thế giới. Thành hội nghị thượng đỉnh này đó thì nó có cái điều đặc biệt đó là cái này đây. Trong cái hội nghị thượng đỉnh này đó thì nó mang cái tính cách quốc gia, mang tính cách quốc gia, cho nên đó, ta đại diện cho Phật giáo Việt Nam mà đi tham dự vào cái tổ chức gọi là hội nghị thượng đỉnh Phật giáo. Thì như vậy đó, nếu có những thầy ở bên Úc tham dự, có những thầy ở bên Mỹ tham dự, thì bây giờ đó mấy thầy này tham dự dưới cái lá cờ của Úc, dưới lá cờ của Mỹ, nhưng mà riêng về chúng ta đó là đứng dưới cái lá cờ của Việt Nam chúng ta, tức là mang tính cách quốc gia đó. Thành ra cái hội nghị thượng đỉnh kỳ 1 cho tới kỳ 4 mà tôi tham dự rồi đó, thì cái trường hợp luôn luôn là có lá cờ của Việt Nam ở trên trường quốc tế Phật giáo chúng ta. Đó là cái trường hợp mà đầu tiên là Hòa Thượng Minh Châu làm cái công tác này. Và kế tiếp đó là Hòa Thượng Hiển Pháp và tới tôi đã làm chuyện. Nhờ như vậy đó mà bạn bè ở trên thế giới nó bắt đầu biết Phật giáo Việt Nam, biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam và biết Tăng sĩ Việt Nam. Chứ trước đây họ không biết, họ tướng mà ta không có đâu, ta không có Phật giáo Việt Nam. Sau đó thì tôi lại được mời tham dự một cái hội nghị khác nữa, gọi là Hội thảo về Tôn giáo Thế giới vì Hòa bình ở tại Đài Bắc. Thì ở đây nó có rất nhiều tôn giáo, có rất nhiều tôn giáo tham dự đây. Thì lúc bây giờ đó, tôi cũng là đại biểu chính thức của Việt Nam, đứng dưới lá cờ của Việt Nam ta, Giáo hội Việt Nam. Tại sao tôi mới có cái điều kiện để mà trình bày cho thế giới thấy được cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam chúng ta và nước Việt Nam chúng ta. Thế đặc biệt của ta thì ta nên cái Phật giáo Việt Nam nó gắn liền với dân tộc Việt Nam, nó phục vụ cho nhân dân Việt Nam từ nghìn xưa cho tới ngày nay, chứ không phải là một cái tôn giáo mà nó tách rời ra Phật giáo Việt Nam, tách rời với dân tộc Việt Nam, không có, nó gắn liền. Đây là cái tinh thần Phật giáo của chúng ta. Nên cái tinh thần này nằm ở đâu? Mấy thầy nhớ trong kinh Viên Giác Phật dạy chúng ta đó là bất ly thế gian giác, phải không? Bất ly thế gian giác. Cho nên Phật giáo chúng ta không giác ngộ trên hư không, không phải giác ngộ ra ngoài xã hội, không có, nhưng mà giác ngộ ngay trong thế gian. Đối tượng tu hành của chúng ta đó là thế gian, là con người. Ta quan sát con người, xã hội loài người, và ta đắc đạo trong loài người, và ngược trở lại phục vụ cho loài người. Đây là kinh Viên Giác mà Đức Phật dạy ta phải thấy, ta thấy thôi, chứ không phải là ta tách rời cuộc đời ra đâu. Ta tu ta tìm cái gì nữa mà trên hư không, không phải. Cái đối tượng chúng ta đó là xã hội, là cuộc đời. Cho nên cái truyền thống Việt Nam chúng ta đó, ta thấy này rất là rõ. Cái khi mà vua Lý Thánh Tông á đi đánh Diêm Thành thì giao cái quyền nhiếp chánh cho Ỷ Lăng Thứ Phi. Ỷ Lăng Thứ Phi sau này đó là làm, là ta coi như là Phật Bà Quan Âm của Việt Nam, ta gọi là Quan Âm nữa. Ta nên giao cái quyền nhiếp chánh cho Ỷ Lăng Thứ Phi, mà trước khi đi đó thì Lý Thánh Tông dạy bà Ỷ Lăng cái gì? Đây chúng ta biết Lý Thánh Tông là một ông vua mà cũng là một thiền sư. Lý Thánh Tông là một ông vua mà cũng là ông thiền sư. Có một chiều sâu rất là quan trọng ở đây. Cho nên bảo là cái trường hợp đó, cái vận nước đó, thì vô cùng khó khăn. Cho nên khi nhiếp chánh là cần phải sống trong thiền định. Đây, tức là sống trong thiền định. Chỗ này nữa, cái thiền định mà chỗ này chúng ta hiểu là gì? Bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết mọi công việc. Cái Phật giáo Việt Nam chúng ta là chỗ đó. Chứ không phải là thiền định đi kiếm cái bồ đoàn ngồi phải không? Rồi quên hết cuộc đời đấy, phải. Hoàn cảnh rất khó khăn. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải nhất tâm thiền định. Thành ra chúng ta không nên hiểu lầm cái chữ thiền định này là bỏ chùa, bỏ nhà đi tu, không phải đâu. Phải bình tĩnh, sáng suốt. Nhất tâm có nghĩa là bình tĩnh. Nhập định để nhìn thấy được cuộc đời, nhìn thấy được xã hội. Thấy cái gì? Tức là thấy chúng sanh, thấy mọi người, thấy cái nhu cầu chính đáng của họ mà giải quyết được hết. Cái đặc sắc của Phật giáo Việt Nam chúng ta nằm chỗ này chứ. Cho nên mới nói là cái vấn đề mà vô vi cư điển khác, phải không? Xứ xứ tức đau minh. Ngồi ở trên ngai vàng mà nhập định mọi nơi phải chấm dứt đạo minh, chứ không phải là nhập định rồi bỏ cuộc đời. Cái Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, cái đặc sắc là từ chỗ đó. Cho nên cái nhìn rất sáng suốt, và cái quyết định là luôn luôn phù hợp với cái yêu cầu của thời đại, yêu cầu của nhân dân. Chính nhờ phù hợp với cái yêu cầu của thời đại, của nhân dân, cho nên Phật giáo chúng ta tồn tại ở trong lòng dân tộc, tồn tại ở trong lòng của mọi người. Vì vậy đó mà thời kỳ phong kiến, thời kỳ dân chủ, thời kỳ xã hội chủ nghĩa, thời kỳ nào đi nữa đó, là Phật giáo chúng ta cũng gắn liền với nhân dân, phục vụ cho nhân dân. Đây là cái điều đặc biệt. Cho nên người ta tưởng là Phật giáo Việt Nam chúng ta mất, nhưng mà không ngờ là chúng ta tồn tại. Khi mà nghe tôi giới thiệu là ta có 40,000 tăng ni nữa, họ rất là ngạc nhiên. Không có phải tăng ni thiệt không? Chúng ta có phải là tăng ni thiệt không? Nhưng mà vì cái may mắn là bạn bè ở trên thế giới họ biết tôi. Biết tôi từ cái khi mà tôi còn đi học ở bên Đại học Xô Nhật. Lúc đó Hòa Thượng Thanh Nghiêm là bạn học cũ. Cho nên họ coi ông Hòa Thượng Thanh Nghiêm là một vị cao tăng. Rồi bây giờ Hòa Thượng Thánh Nghiêm là nói là tôi đã học trên Hòa Thượng Thánh Nghiêm 2 lớp. Như vậy tất cả những người khác họ tự thấy. Không phải ông này ông tu thiệt chứ không phải ông tu giả. Không phải ông cộng sản đâu. Ông thầy tu thiệt. Đã tốt nghiệp học Phật Pháp đàng hoàng. Nên thật chứ. Cho nên từ cái chỗ đó họ tin chúng ta. Họ nghe. Tôi nói còn cái điểm đặc biệt nữa mà chắc có lẽ là các ngài chưa tới Việt Nam chưa thấy. Là cái lễ Phật đản ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà do tôi tổ chức á, thì có ông Cao Đài, có ông Hòa Hảo, có ông Tinh Lành, có ông Thiên Chúa tới đó cũng chia sẻ với chúng tôi. Tới đó cũng chia sẻ với chúng tôi cái niềm vui của Đức Phật ra đời chứ. Cái này trên thế giới không có đâu. Đây, chúng ta tổ chức ở bên Thái Lan như vậy đó, quốc tế như vậy đó, mà chúng ta thấy đâu có các tôn giáo tới khác mà mang vòng qua tới chia sẻ ta đâu. Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có cái chuyện này. Thế các tôn giáo khác người ta vẫn coi Đức Phật ra đời mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người, chứ không phải là khác. Cho nên cái Việt Nam chúng ta làm cho các tôn giáo khác hiểu được Phật giáo Việt Nam. Đây là cái đặc sắc mà các nước khác chưa làm được. Cho nên tôi hy vọng là tất cả các nước theo Phật giáo cũng làm như Việt Nam để cho tất cả các tôn giáo khác hiểu Đức Phật và hiểu đạo Phật chúng ta, để mang lại cái sự an lạc cho loài người ở thế kỷ 21 này. Đây là cái phát biểu của tôi ở trong hội nghị tôn giáo. Sau đó là tôi tiếp xúc với các cái vị lãnh đạo Hồi giáo, Ấn giáo, rồi Tinh Lành, Chánh thống nha. Thành ra tôi trao đổi trong, tức là mong sao đó mà ở thế kỷ 21 này là tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo chúng ta nhìn về một cái tiêu điểm, đó là chân lý. Chân lý chỉ có một, mà chân lý đó nhằm mục tiêu là lợi ích cho con người, cho xã hội. Đây là mục tiêu chúng ta định ra rõ. Mà cái mục tiêu này đó là thiên hạ chấp nhận vậy, người trí thức chấp nhận vậy. Các tôn giáo ra đời là gì? Để phục vụ cho con người. Phục vụ cho con người chứ, mang an vui và hạnh phúc cho con người. Nên Đức Phật chúng ta ra đời nên nói rõ như vậy. Cái mục tiêu của Đức Phật ra đời chúng ta, nó phục vụ cho con người, vì con người. Cho nên đây là cái hướng mà người ta mới bắt đầu biết Phật giáo Việt Nam chúng ta. Rồi đến cái hội nghị Phật giáo thượng đỉnh tổ chức ở tại Hạt Châu, Bắc Kinh, thì tôi làm trưởng đoàn để đi dự. Ta nên cũng gặp nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo ở các nước tới để tham dự. Thì từ cái chỗ đó mà gần như chúng ta xây dựng được cái mối quan hệ tốt giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta với tất cả Phật giáo ở trên thế giới. Từ cái chỗ đó mà mọi người có một cái nhìn về Phật giáo Việt Nam ta khác. Và từ cái chỗ này, chính phủ của chúng ta nên mới đứng ra tổ chức đăng cai, xin đăng cai để tổ chức Phật đản ở tại Việt Nam chúng ta. Thì như vậy đó, là tới Phật đản sang năm 2552 đó thì sẽ tổ chức ở tại Việt Nam. Mà bây giờ đây thì chúng ta đang nghĩ ở Việt Nam chúng ta nó phải tổ chức như thế nào đấy, phải tổ chức như thế nào đấy để nó mang cái tính cách mà thế giới đó. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Thì tôi nói đó là cái vấn đề này còn phải bàn bạc lại rất là kỹ giữa chính phủ, giáo hội và tổ chức văn hóa thế giới để tổ chức mà nó mang cái tính cách Phật giáo mà cũng lại mang cái tầm cỡ của quốc gia chúng ta và nó liên hệ tới cái tính cách quốc tế. Đây là cái vấn đề vô cùng quan trọng mà nó là một cái danh dự cho Việt Nam chúng ta. Cho nên tăng ni và Phật tử chúng ta đang chờ đón cái ngày lễ này, cái ngày lễ Phật đản sắp tới này. Đó là một cái quá trình mà của Việt Nam chúng ta và cái công lao của tăng ni và Phật tử Việt Nam chúng ta trong suốt 25 năm qua chúng ta tích cực hoạt động. Thì bây giờ đó, cái sự hoạt động của chúng ta đó, bây giờ hoạt động như thế nào đây? Chỗ này cũng có nhiều người nữa lại là hiểu cũng bị lệch lạc đi. Ta nói hoạt động có nghĩa là ta tích cực, ta đi vận động mọi người nên hiểu tôi, nên giúp đỡ cho tôi, phải không? Nên công nhận tôi, phải không? Không có, chuyện này sai rồi. Mình biểu thiên hạ hiểu mình thì chưa chắc họ hiểu đâu. Biểu họ ủng hộ mình chưa chắc ủng hộ đâu. Biểu họ nghe mình là thường họ hay nói ngược lại. Cái kinh nghiệm của tôi thấy này rõ. Cho nên cái này muốn là trao đổi với tăng ni ta là được. Mình muốn họ thông cảm với mình, họ đâu chịu thông cảm. Thì mình thường hay nói là cây muốn lặng mà gió không dừng, phải không? Tôi muốn yên ổn nhưng mà mọi người không để tôi yên. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên chúng ta biết cái đạo lý của nhà Phật chúng ta. Hãy khi nào đó mà tâm chúng ta yên thì mọi vật yên chứ. Mà bây giờ ta khởi làm cái ý, ta vận động để cho mọi người chấp nhận ta. Ta vận động thì coi chừng nó động, phải không? Ta nói nó không động mà ta lại vận cho nó động lên thì này nguy hiểm vô cùng. Thế nên cái chỗ này đó, chúng ta lại có một cái sai lầm. Cho nên nó không động mà ta vận lên cho nó động thì cái này không được. Đó là một cái. Còn trong lúc mà chúng ta tu á, tu theo đạo Phật cũng vậy đó. Nó bây giờ 3 tháng an cư của chúng ta đây làm gì? Tức là thúc liễm thân tâm, tức là làm cho nó lắng xuống chứ không phải làm cho nó động vậy, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Thành nhiều khi chúng ta phạm phải cái sai lầm. Phật thì biểu chúng ta lắng xuống và chúng ta quậy lên. Tự mình quậy lên thì tự mình khổ thôi. Tự mình làm khổ cho mình. Mấy thầy nghiệm lại xem coi, trong cái thời gian mình tu đó mà mình theo lời Phật để mình lắng xuống hay mình quậy lên? Mình quậy lên nên động chứ. Cho nên để cho nó yên xuống đi. Đây thúc liễm này có nghĩa là cột nó lại, đừng cho nó động nữa. Tất cả mọi người chúng ta đây đó, mà đều cột tâm lại hết đi, thúc liễm tức là cột lại hết, không cho động, thì mọi việc nó sẽ yên thôi. Mọi việc nó sẽ yên, nó yên theo cái yên của mình. Nó yên từ ở trong tâm của mình, rồi nó yên ra cái hành động của mình, rồi ra cái cử chỉ của mình bên ngoài, rồi tới cả xã hội nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi có lẽ là may mắn hơn các anh em, là thầy tôi gần gũi Hòa Thượng Trí Tịnh. Tôi gần gũi Hòa Thượng Trí Tịnh, cho nên tôi học được ở Hòa Thượng cái điểm đặc sắc này. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh thì tôi biết Hòa Thượng là hơn 50 năm rồi nữa, mà ít khi nào Hòa Thượng rời cái thiền thất. Ít khi nào Hòa Thượng rời cái thiền thất. Tại sao vậy? Tại Hòa Thượng muốn tịnh mà không muốn động. Thanh Hòa Thượng là cái người mà chủ trương tịnh chứ không chủ trương động. Cho nên ngày xưa đó, thì tôi theo học với Hòa Thượng Thiền Hoa. Cho nên tôi tâm đắc nhất là bảo là chỗ nào chúng sanh cần thì mình tới. Đạo Pháp cần thì mình đi. Không sợ gian lao, không sợ nguy hiểm. Nhưng mà cái khi chúng ta đi như vậy đó, mấy anh em nghĩ xem, đi trong tịnh hay đi trong động đây? Thế nên tất cả những người đi hoằng pháp trong động đó thì đều gục ngã hết. Thế nên tôi nhờ học với Hòa Thượng Thiện Hoa đi hoằng pháp, nhưng mà còn lại nương vào Hòa Thượng Trí Tịnh, cho nên đi trong tịnh chứ không phải đi trong động. Tôi đi nhưng mà đi trong tịnh, đi tới đâu tịnh ở đó. Chỗ nào phiền não nổi dậy thì chúng ta tận diệt ngay chỗ đó, chúng ta tu hành, chứ không phải là ta tới ta quậy, phải không? Thành nhiều thầy đi hoằng pháp nó sao mà gặp nhiều khó khăn? Thì tại vì chúng ta tới đó chúng ta lại quậy lên. Cho nên tự chúng ta quậy lên, rồi tự chúng ta ràng buộc mình, tự mình làm khổ mình thôi. Đây là một điều sai. Cho nên ta đi trong tịnh chứ không đi trong động. Đây là trên bước đường. Cho nên đi trong tịnh, cho nên tới chỗ nào thì cái chỗ đó phải tịnh. Nên tôi đi tới Tòng Lâm đây là tới Tòng Lâm là cái nơi tịnh, và tâm tôi tịnh và tâm của quý thầy quý cô tịnh, thì ở đây là tịnh độ chúng ta hiện ra. Nhưng mà tôi tới đây mà tôi làm cho xáo trộn lên thì cái trường hợp này khác rồi này. Cho nên chúng ta dễ nhận lầm của chỗ này nữa. Có những thầy đi thuyết pháp nhưng mà làm cho người ta tâm đứng dậy, phải không? Có những người đi ra thuyết pháp mà làm cho tâm lắng yên. Làm cho tâm lắng yên là đi theo con đường của Phật. Làm cho tâm chúng ta nổi dậy là đi theo con đường của ma. Nhất định là Phật Pháp. Dầu tập hợp được quần chúng đông, nhưng mà đông để được phiền não, thế nên ta sai lầm rồi. Đông cũng được, ít cũng được, nhưng mà nhớ cái gốc của nó là tịnh, cái tâm ta. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành đó, mấy thầy thấy kỹ, Đức Phật dạy chúng ta đó, tu từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần. Cho nên nếu mà ta đi theo một loạt này đó, thì mấy anh em thấy sao? Cái người tu hành đó, là cái bước ban đầu, cái tứ niệm xứ ta thực hiện. Tứ niệm xứ tức là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Để tới cuối cùng gì? Chứng được cái niết bàn không. Ta nên đạt tới cái chỗ mà không tâm. Không tâm. Tức là ta tới bất cứ chỗ nào ta truyền bá cái tâm an lạc, vắng lặng của chúng ta. Cái chỗ này chúng ta thành công. Nên trên bước đường tu nữa, chúng ta phải được một pháp phần nào đó. Được một pháp phần nào đó, tức là đừng để cho cuộc đời nó tác động vào ta. Cho nên cái người tu đầu tiên mà nhất là cái sơ hạ, thì mấy anh em nghĩ tới cái chỗ bế quan là quan trọng. Cho nên cái bế quan cái này quan trọng. Đừng để cho những cái chung quanh tác động vào, đừng để cho cái vui buồn vinh nhục nó tác động vào, nó làm cho tâm chúng ta động lên. Cho nên nó tác động vào, nó làm cho tâm chúng ta động lên, thì cái này đó là tự chúng ta động. Cho nên tự chúng ta làm cho tâm chúng ta động lên, Tâm chúng ta động lên thì xã hội này đều động hết. Thành ra trùng trùng duyên khởi trong Kinh Hoa Nghiêm là cái này. Một cái động, tất cả đều động. Rồi không tự thoát ra được, tự ràng buộc, tự khổ đau. Đây là đấy. Cho nên Đức Phật khi mà tâm Ngài tịnh ở dưới Bồ Đề rồi, Ngài mới thốt lên câu này: tất cả chúng sanh trong tam giới này thiệt ra không có sanh tử, thiệt ra không có sanh tử, thiệt ra không có khổ đau. Nhưng mà tự khởi lên niệm sanh tử rồi tự làm cho mình khổ đau. Cho nên cái khi mà chúng ta khởi đầu tu, Đức Phật dạy chúng ta mới có một cái tứ niệm xứ thôi, mà trụ vào trong pháp không đường cái, để cho tâm chúng ta không, tức là bế quan được rồi đó, thì cái trường hợp mọi việc đó ta không có. Tổ Huệ Đăng cái khi mà Ngài lên ở trên núi Hăng Mây, nó bà điểm tàu ta Ngài tu, có Cam Tranh ở tu đó, mà ở tu ở trên đó Ngài tu, Ngài không dính líu gì tới cuộc đời nữa, mà ở dưới này họ cũng tìm cách họ nói xấu, nói bươi, nói móc đủ thứ. Thành ra có những người Phật tử họ mới thương hòa thượng quá, họ mới đi lên trên núi, họ nói cái ông thầy kia nói xấu thầy, ông thầy nọ nói xấu thầy, cái bà ni kia nói xấu thầy. Thành ra các Phật tử thì khi mà nói như vậy đó là tốt hay là xấu? Rồi khi mà chúng ta nghe cái đó chúng ta nghĩ sao? Nghe tức quá phải không? Tức quá thôi không tu nữa, xuống núi phải không? Dạy cho nó bài học. Như vậy là chết rồi. Đa số là vậy. Nhưng mà mấy anh em biết Tổ Thiên Thai đó là một cái người làm cách mạng, là cái người mà võ nghệ cao cường chứ không phải là người thôi đâu. Mấy anh em còn nhớ cái bên cái chỗ cái tổ đình Thiên Thai đó, trên cái hố đó đó. Mà khi cái những cái người ăn trộm ăn cướp nó tới đó, nó muốn vô nó rinh cái thùng hương sương phải không? Vô nó rinh thùng hương sương. Bây giờ đó hòa thượng chống gậy lên đứng nhìn nó, nó hỏi ông muốn gì. Thành ra hòa thượng không nói gì hết. Hòa thượng nắm cái chân của nó một cái, thầm cái đầu nó xuống cái hố trước đó, hỏi ông muốn gì. Nó nói muốn hòa thượng tha con. Như vậy là sao đây, nó quấy gì đó. Không phải là ông hòa thượng này tâm tưởng. Cho nên nếu mà hòa thượng lên ngồi trên đó tu như vậy đó, mà họ lên họ nói, họ mách, họ nói đủ thứ chuyện xấu cho chúng ta nghe hết đó, mà không bế quan, nếu không bế quan mà nghe cái đó tức thì xuống núi phải không? Xuống núi thì bỏ tu chứ hả? Đây cái này. Nhưng mà cái khi hòa thượng ở trên núi tu như vậy á, người ta lên người ta nói nghe đủ thứ chuyện hết. Thành ra từ chỗ đó mà hòa thượng có sáng tác ra bài sám và thảo lư đó: chốn thảo lư tan cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mà ai. Thị phi phủi sạch, thị cũng phủi mà phi cũng phủi, khen cũng phủi mà chê cũng phủi. Thế nên khen chê bỏ ra ngoài tay chúng ta đi. Để chi vậy? Để đặt chứng được cái pháp không. Thế nên cái bước ban đầu mà chúng ta không chui qua được cái cánh cửa này nữa, cánh cửa không này nữa, thì chúng ta không thể nào mà thâm nhập Phật Huệ được, không thể nào vào cái biển Phật Pháp được. Đây là cái cánh cửa hẹp mà chúng ta phải chung qua. Cho nên một vị thiền sư nào đó tôi quên rồi, mà Ngài có nói một câu: không môn bất khẳng xuất đầu sống giả đại sĩ. Tại vì cái vị thiền sư này học đạo với vị Pháp Sư, mà vị Pháp Sư này rất chuyên cần, ngày nào nữa cũng ngồi ở ngay chỗ cửa sổ mà đọc kinh, đọc sách, đọc suốt đời mình. Nhưng mà đọc kẹt vô kinh điển. Ở đây chỗ này chúng ta nghe Pháp Sư là thường hay kẹt vô kinh điển, chấp văn tự đây, tức là chấp văn tự kẹt kinh điển, cho nên nó không được giải thoát. Thì cái ông học trò đó, ông là đắc đạo trước ông thầy. Cái câu chuyện này nữa là tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, và Trường Thiên Hoa kể cho tôi nghe, tôi không nhớ. Ông học trò đắc đạo được trước ông thầy, là ông học trò không học gì hết. Nhưng mà tôi nói như vậy đó thì mấy thầy mấy cô đừng bắt chước ông này nhé. không học gì hết đó, thì coi chừng rồi, phải không? Ông thầy không, ông thầy thì kẹt trong sách vở, ông trò đó thì thoáng hơn, cho nên bỏ thầy đi, đi tìm một vị thiền sư học đắc đạo rồi đó mới muốn nghĩ quay trở về độ ông thầy mình, tội nghiệp cho ông thầy trở về. Thế nên trở về đó, khi mà trở về gặp ông thầy thì ông thầy thì vẫn là thầy, bao giờ cũng là thầy. Cho ông nên đó, ông nói thôi bây giờ đó là con nấu giùm cho thầy ấm nước đi tắm cho đã con. Nhưng mà ông trò đắc đạo rồi nha, ông thầy chưa đắc đạo nè. Thì ông này cũng dạ, rồi đi nấu ấm nước rồi xong rồi đã mời thầy đi tắm. Mời thầy đi tắm đó, thầy mới bảo là con lấy cái sơ dừa này con chà giùm cái lưng giùm thầy con. Thì ông này cũng chà cái lưng cho ông thầy. Ông chà cái lưng ông thầy xong rồi đó, ông nói một câu. Ông nói ông Phật mập quá. Ông Phật mập quá. Thì ông thầy đó thì chưa đắc đạo cho nên tưởng là học trò ông khen mình mập chứ. Ông thầy, ông Phật mập quá. Được, không vui. Nhưng mà không thấy ông thầy nói gì. Thì lát ông nói thêm câu, ông nói mập nhưng mà chưa có hào quang. Ông Phật này mập nhưng mà không có hào quang. Thì này chúng ta thấy Phật mập không có hào quang. Đây, cho nên cái điều quan trọng nhất là phải có hào quang này. Phải có đắc đạo chứ, phải có chứng chứ. Phải có trí tuệ, cái này quan trọng. Chứ mập không chưa đủ đâu, phải có hào quang. Thành ra ông thầy cũng chưa hiểu ông học trò nói cái gì nữa. Nghe vậy thôi. Là tại vì ở trong bụng ông cứ nghĩ là nó là học trò mình mà, nó là đệ tử mình. Chắc nó thấy mình mập thì nó nói mình mập. Mà nó thấy mình chưa có hào quang, nó mình chưa có hào quang. Thầy làm sao có hào quang được, Phật mới có hào quang chứ, phải không? Thành ra ông cũng bình thản không biết. Rồi lúc bây giờ tắm xong rồi nó mới vô. Nó lại cái chỗ cái bàn kinh của mình ngồi đó tiếp tục dịch kinh. Làm cái việc hàng ngày như vậy, cái này tốt chứ không phải là xong. Cái việc này phải tốt, pháp sư là như thế. Thì bây giờ ông ngồi ông tiếp tục ông dịch kinh. Thì cái ông học trò đó cũng đứng hầu bên cạnh. Ta đứng hầu nhưng mà quyết tâm là độ ông thầy mình cho được thôi. Tìm cái cách để khai ngộ. Cho nên là lúc bây giờ đó, ở bên Tàu thì nó có một cái cửa mà bằng giấy, nó bằng giấy bạch, nó dán nhìn thấy sáng sáng. Có một con ong nó cứ bay lên, nó đụng vô cái tấm giấy bạch, nó rớt xuống cái bàn. Rồi một lát nữa nó bay lên, nó đụng vô đó, nó rớt cái bàn. Ông học trò đứng bên đó mới nhìn cái con ong, bảo là không mong bất khẩn xuất đầu sống giả đại si. Nên cái cửa lớn này nữa mà không chịu bay ra, phải không? Cái cửa không chịu chạy ra. Thế nên trong cái tứ niệm xứ chúng ta tu hành nữa, tới cuối cùng phải bỏ hết tất cả lại đi để cho cái tâm chúng ta trống không, chúng ta chung ra được chứ. Ta mới ra khỏi sinh tử được, mà sao không chịu ra đó. Cứ đụng vô trong cái tấm giấy này rồi té xuống, rồi tiếp tục đụng nữa té xuống. Khổ sở không? Ba niên án cố chỉ, hà nhật xuất đầu thủy. Thành ra 100 năm đó, bán đến 100 năm mà mày cứ đụng vô trong cái tấm giấy này té xuống đó thì đâu có bao giờ ra được. Ngầm chỉ cho ông thầy, thầy ngồi đây thầy đọc sách 100 năm đi nữa thầy cũng ra. Bỏ hết đi thầy, bỏ hết đi, quán không là được giải thoát. Cho nên trên bước đường tu này đó, đầu tiên là tôi khuyên mấy thầy nên bỏ hết, bỏ cái thị phi hết đi, bỏ cái phải trái trên cuộc đời để cho cái tâm chúng ta nó yên. Đây là cái đặc sắc nhất ở trong đạo Phật Việt Nam chúng ta. Thiền là chỗ để cho cái tâm chúng ta được trống không đi. Thế nên cái điều này là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên tôi nó may mắn là nhờ thầy tôi cho cái tên tôi là tâm không. Thế nên trùng với chữ không này tôi rất là thích. Bây giờ gặp bất cứ một cái gì cần thì chúng ta làm xong bỏ. Bỏ qua hết để nặng lòng chúng ta khó tu. Đây là trên bước đường. Cho nên chỉ có một cái không giải thoát môn này nữa là cánh cửa duy nhất để chúng ta ra khỏi sinh tử. Làm thì không biết mệt mỏi. Nhưng mà đừng để cho bất cứ một cái gì dính vào mình, hay có cái gì dính vào mình ấy, thì cái này nó là nhân của khổ đau. Cái nhân của khổ đau là để cho cái thị phi danh lợi dính nhiều. Đây là một cái điều quan trọng mà chúng ta phải thấy ở trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên muốn được giải thoát thì phải chui qua cánh cửa không trước. Cái tứ niệm xứ là rồi nó qua được cánh cửa không rồi nữa thì cái trường hợp sao? Ta nên cái thứ hai đó là ta đi qua cái tứ chánh cần. Mà ở trong cái tứ chánh cần này đó là gì? Ta nên chúng ta thấy bảo là những cái điều ác chưa sanh thì không cho sanh, những cái điều ác đã sanh rồi thì nên chấm dứt, những cái điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, và những điều thiện đã sanh rồi thì tăng trưởng. Cho nên bước qua giai đoạn 2 này nữa, chúng ta có một cái thực tập khác nữa. Từ ở trên cái không tâm, nhưng mà tu tứ chánh cần. Chứ nếu mà mấy thầy nữa không trụ không tâm mà tu tứ chánh cần nữa, thì như vậy đó, chúng ta rơi qua cái thiện thế gian mất đi. Cho nên vẫn kẹt trong quả báo. Cho nên kẹt trong nhân quả như thường không thể nào thoát được. Phải ở trên cái chỗ không tâm này mà tu tứ chánh cần. Cho nên cái thiện ác này là cái thiện ác xuất thế. Cái thiện ác này là thiện ác xuất thế, chứ không phải là cái thiện ác thế gian. Ta phải hiểu như vậy đó. Cho nên Cái thiện đầu tiên, nếu mà ta học duy thức thì cái thiện tâm sở là gì? Thế ta thấy này. Tính tàm quý vô tham vô sân vô si, phải không? Tinh tấn khinh an hành xả, bất phóng dật phúc bất hại. Đây cái thiện mà của chúng ta tu lên, ta nhớ ta phải làm cái này chứ. Cho nên từ cái chỗ thiện này mà ta làm được rồi đó thì nó sao nâng nó lên vượt nữa đó. Cái thiện nó trở thành tịnh là thiện, mà động là ác. Cho nên cái thiện chúng ta thấy rõ, động là ác mà tịnh là thiện. Cho nên bây giờ giữ cái tâm cho thanh tịnh. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta ba đời các Đức Phật đó, là chỉ có một câu tự tịnh kỳ ý thôi. Tự tịnh kỳ ý thị chân Phật giáo. Thế nên Phật chỉ dạy chúng ta có một chữ tịnh thôi. Hãy giữ cái tâm ý cho thanh tịnh, cho thanh tịnh thì cái chỗ đó chúng ta mới vào cửa Phật được. Tâm không tịnh, tâm chúng ta động thì cái trường hợp coi như là đoạn. Dù chúng ta có làm gì đi nữa, chúng ta có cất 72 cánh chùa như Lương Võ Đế này nữa cũng phải đọa. Đây là cái điều này. Nhưng mà không cất cái ngôi chùa nào hết ấy, mà ngồi ở trước thiếu thất như Đạt Ma đó cũng thành tổ. Mấy anh em thấy. Thế nên Đạt Ma thiền sư ngồi ở trước thiếu thất đó rồi thành tổ. Lương Võ Đế cất 72 cánh chùa rồi đọa quả ngục, phải không? Hai cái này khác nhau chứ. Là khác nhau chỗ nào? Tịnh và động. Đạt Ma là tịnh cho nên nó làm tổ, Lương Võ Đế cho nên vào quả ngục. Tại vì khi mà chúng ta làm á, các anh em nhìn kỹ rồi thấy, ta làm bất cứ một cái gì nó đều có những cái phản ứng phụ của nó. Có cái mặt tốt thì nó có mặt xấu. Cái này luôn luôn như vậy, mà không khéo cái xấu này phát triển nhanh hơn cái tốt. Cái kinh nghiệm tu của tôi nên tôi thấy này đó, cái xấu phát triển nhanh lắm, còn cái tốt này nó khó phát triển. Cái này là sự thật chứ. Cho nên bây giờ nên chúng ta muốn cất một cái ngôi chùa, chúng ta muốn làm cái gì đó thì cái chuyện đầu tiên là khởi tâm. Mà khi chúng ta khởi tâm đó, thì bây giờ những cái người mà hợp tác chúng ta đây, hợp tác với ta đây nữa, nó có những người tốt, người xấu chứ. Cái người tốt, người xấu. Mà cái người xấu nó thường thường nhiều hơn người tốt. Cho nên cái người xấu mà chen vô một cái đó là làm hư hết. Tôi nói một cái bể nước của người ta thế này mà họ đem họ bỏ vào đó một cái đồ ô quế thì coi như bể nước hết sạch. Cho nên chúng ta ra làm Phật sự, cái này rất là quan trọng. Nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy cái thầy nào làm nhiều thì quả báo càng lớn, khổ càng dữ nữa. Thầy nào ít làm thì thầy đó tương đối yên ổn hơn. Ở đây đó, thầy nào mà cất chùa nhiều, cất chùa lớn đó, thì khổ đấy. Hỏi thiệt trong lòng coi, mệt lắm chứ đâu phải chơi đâu. Đây là một cái sự thật. Chùa càng lớn càng khổ, chùa càng nhiều là càng lo. Là tại vì nó động, hãy khởi lên cái là động. Mà động thì bao nhiêu chuyện, bao nhiêu chuyện xảy ra. Đây là một cái điều quan trọng mà chúng ta phải nhận. Chúng ta phải nhận ra được chỗ này chúng ta tu. Cho nên cái giai đoạn thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta, cái tư nhân cần này đối với tôi chỉ giữ được chữ tịnh thôi. Cái tứ niệm xứ tôi nhớ chữ không. Bây giờ qua tới đây tôi giữ được chữ tịnh. Tại tôi biết tịnh là thiện mà động là ác. Mà muốn tịnh thì mấy thầy làm cái gì là cũng bỏ nó lại phía sau hết. Tất cả đều bỏ phía sau. Thành cũng bỏ mà bại cũng bỏ đi. Mình giúp ai được cái gì đó mình làm xong rồi thôi. Đừng giữ nó lại. Giữ nó lại thì sẽ có tranh chấp thôi. Hãy chúng ta giữ lại thì có tranh chấp. Mà có tranh chấp thì sẽ có phiền não. Phiền não nổi dậy. Phiền não nổi dậy là do cái mối tranh chấp này. Cho nên tất cả mọi việc nó đều phát xuất từ này. Vì vậy đó mà chúng ta giữ cái chữ tịnh. Nhưng mà khi giữ được cái chữ tịnh, tâm chúng ta tịnh rồi đó, cái công đức nó sanh ra. Cái công đức sanh ra từ cái chỗ tịnh này mà làm được tất cả các Phật sự khác. Nên tôi có nhiều bậc đạo sư, nhưng mà bây giờ tôi mới nhận ra được Hòa Thượng Trí Tịnh là cái người làm được nhiều việc nhất, được người ta kính trọng nhất là nhờ tịnh. Suốt đời ngồi ở trong thiền thất, ít bao giờ dám đi ra, ít bao giờ dám đi ra ngoài. Mà tất cả mọi người chúng ta đây nữa là đều có một cái quy ngưỡng về Ngài. Ta quy ngưỡng về Ngài. Những người ra làm thì bị tai tiếng đủ thứ hết, phải không? Bị tai tiếng hết. Hòa Thượng ngồi một chỗ ai nói được? Thế ngồi một chỗ không ai nói mình được hết. Hòa Thượng Thiên Hòa thì dạy chúng ta đó, mở miệng ra thì đủ thứ chuyện hết, ngâm miệng lại thì thôi. Thế nên khẩu khai thần khí tán, động thiệt thị phí sanh. Động thiệt thị phí sanh, cái lưỡi cục cửa một cái là có chuyện rồi. Cho nên không cục cửa cái lưỡi, tức là không nói gì hết. Không nói gì hết thì ta cũng không nói lỗi nó phải. Bây giờ tôi mà lỡ nói ra thế này rồi, lát nữa về là mấy thầy bắt đầu nhận xét đó. Thầy Trí Quảng nói cái này được, cái này không được, đủ cái chuyện sanh ra chứ. Nhưng mà tôi làm tin không nói gì hết thì mấy thầy nói không, thầy Trí Quảng không nói gì hết. Đây là sự thật. Bao nhiêu chuyện sanh ra là do động. Động từ tâm chúng ta, động lời nói của chúng ta, và động từ tay chân của chúng ta. Mà tới cái động tay chân này đó là quả báo không lường rồi. Động từ tâm đó, thì cái trường hợp này đã khổ rồi. Tại ở trên Quan Nghiêm ta tu, nếu mà ta thấy tâm động một cái đó thì cả thế giới động. Có trùng trùng duyên khởi đấy, mới trong tâm thôi. Nhưng mà bây giờ nó động ra tới hành động rồi đó, thì quả báo không lường được. Cho nên trên cái bước đường tu, nếu ai mà tu theo Quan Nghiêm là thấy cái tâm thanh tịnh, cái này là quan trọng nhất ở trong đời đó. Cái tâm chúng ta thanh tịnh rồi cái tâm chúng ta khởi động. Mà nếu hay khởi động đó, mà khởi động theo như Đức Phật bảo là khởi từ chân như tâm, phải không? Ở đây thì chúng ta có hai cái duyên khởi, mấy thầy nên phân biệt ra để mà tu. Một là chân như duyên khởi, hai là a lại gia duyên khởi. A lại gia duyên khởi tức là khởi lên từ ở trong tiềm thức chúng ta. Cái này thuộc vọng, thức thuộc vọng. Cho nên cái gì chúng ta tích lũy từ vô số kiếp cho tới ngày nay đó thuộc về nghiệp thức. Cái này phát lên đó, thì trùng trùng duyên khởi tội ác, phiền não ngập đầu chỗ này, không lưu thoát. Cho nên Đức Phật là nhờ khởi lên từ cái chân như, từ tâm chân như. Cho nên chân như duyên khởi, khởi lên từ cái chỗ mà cái tâm thanh tịnh của mình. Từ cái tâm thanh tịnh của mình cho nên từ đây mới khởi lên tâm đại bi. Cái tâm đại bi khởi lên ở trên cái nền tảng của trí tuệ, cho nên làm lợi ích cho cuộc đời. Đây chúng ta thấy, từ cái tâm chân như mà khởi lên. Khởi lên thì cái trường hợp này là nó có một cái tuệ giác. Vì có tuệ giác cho nên mới cứu giúp chúng sanh. Cho nên nếu mấy thầy học Quan Nghiêm là thấy trí thân của Đức Phật quán chiếu tất cả các pháp, sanh ra pháp thân. nhờ cái trí tuệ quán chiếu các pháp, biến các pháp thành pháp thân của Đức Phật nên thanh tịnh. Còn nếu mà A Lại Gia duyên khởi nữa thì vô số tội lỗi, cho nên anh ta mới nói lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Tôi muốn nói thì bây giờ ta mới nghĩ ta làm bao nhiêu việc như thế này mà kết cuộc ta khổ như thế này, phải không? Thế ta làm trên cái căn bản nào? Trên cái căn bản A Lại Gia duyên khởi hay là trên cái căn bản chân như tâm duyên khởi? Hai cái này khác nhau. Nếu A Lại Gia duyên khởi thì cái này trùng trùng duyên khởi tội ác, mà chân như duyên khởi đó thì cái này từ cái tâm thanh tịnh khởi lên, cho nên mọi việc ở trong tịnh, nó ở trong tịnh, cho nên cái nhất tâm thiền định của Lý Thanh Tùng là chỗ này khởi, nhưng mà khởi trên tâm chân như có trí tuệ quán chiếu thực sự, nhìn thấy đúng sự thật của sự vật, làm cái nào lợi ích cho cuộc đời, cái này không bị tội. Nó khó là chỗ đó. Nên ta ngồi không làm gì hết thì cái này như gỗ đá, nhưng mà làm sai một cái đó thì cái này quả báo không lường trước được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái tụ thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta đó là giữ được cái tịnh. Tịnh là thiện mà động lạc, cho nên tự tịnh kỳ ý, cái này là quan trọng nhất mà mấy thầy phải nhớ. Qua được cái này rồi thì bây giờ ta mới tạo phúc. Ta tạo phúc tu thiện, nhưng mà tu thiện ở trong cái tịnh chúng ta. Thì cái này để kinh nghiệm bản thân tôi nữa. Khi mà tôi khởi lên cái ý muốn làm cái gì đó mà tôi thấy bất an, tôi bỏ liền. Dù cái việc đó quan trọng mấy đi nữa tôi cũng bỏ. Tôi biết ở đây đó sẽ dẫn tới cái quả không tốt đâu. Tôi có cái định muốn tới chỗ đó, nhưng mà khi tôi muốn tới chỗ đó, muốn làm cái việc đó, tự nhiên đi kèm theo cái bất an ở trong lòng, thì tôi biết là không tịnh rồi. Không tịnh rồi mà cố gắng làm nữa, miễn cưỡng làm nữa, thì cái này quả báo tới chúng ta không cứu vãn được. Làm ở trên cái tâm thanh tịnh á, thì cái trường hợp này nó có cái kết quả tốt hơn. Được việc cũng tốt, mà không được việc cũng không sao, nhưng mà đừng mất tâm thanh tịnh. Được việc mà mất tâm thanh tịnh thì quả báo xấu phải tới. Đây là điều quan trọng. Được việc và giữ được tâm thanh tịnh thì quả báo tốt tới. Trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên được việc mà tâm không thanh tịnh thì lần lần chúng ta sẽ rơi vào đường ác. Thì cái việc sau này nữa, chúng ta khó làm được nữa. Mà khó làm được nữa mà lại quả báo tới chúng ta nữa, lại càng xấu hơn nữa. Tới cuối cùng nữa thì lại không làm được gì hết. Rồi đó là chết trong cái hận. Chết trong cái hận thì như vậy uổng cả một cuộc đời tu. Cho nên đối với tôi này, làm được việc cũng tốt, mà không được việc cũng không sao, miễn tâm chúng ta thanh tịnh. Đây là cái bước căn bản tiểu thừa, nhưng mà chắc, phải không? Đó là cái tụ thứ hai mà Đức Phật dạy. Cho nên khi ta được cái thứ hai này rồi đó, chúng ta mới đi tới chuyện đó, cái tứ như ý túc. Ta nên cái tứ như ý túc của chúng ta chứ. Mà cái tứ như ý túc này là gì? Tại vì ta giữ cái tâm thanh tịnh rồi nữa, thì bây giờ nữa, trên cái bước đường hành đạo chúng ta nữa, ta có cái cảm giác không có cái gì mà trái lại ta hết. Tức là mọi việc đều được như ý. Thế nên mọi việc đều được như ý chúng ta, cho đến đây ta gọi là như ý túc. Mà cái như ý đầu tiên là gì? Là dục, phải không? Tức là dục như ý túc. Mà dục như ý túc là vì ta đã trụ pháp không, ta đã giữ tịnh rồi, thì chúng ta dục cái gì? Tức là tham vọng không có. Thế nên chúng ta lầm ở trong chỗ mà dục là tham dục á, thì cái này đọa, phải không? Đọa tâm rồi. Nhưng mà cái dục này nữa thì cái trường hợp này khác. Thế nên dục thắng giải niệm định huệ, cái này là dục nhưng mà đi về thánh thiện, cái chỗ này khác. Cho nên nhờ chúng ta đoạn cái tục đế ở trên, cho nên lúc bây giờ cái dục này nó thuộc về chân đế, cái thánh đạo mở lên ta chứ. Cho nên mọi việc ở trên cuộc đời này chúng ta không cảm thấy trở ngại cho mình nữa. Thành ra trên bước đường tu mấy thầy rút kinh nghiệm rồi thấy này nọ. Hãy trên bước đường tu chúng ta còn trở ngại, còn trở ngại thì chúng ta nhớ rằng mình tâm mình chưa tịnh, chưa phải là từ chân như, mà thiệt ra đó là A-lại-da. Tôi tự kiểm tôi thấy này nọ, cho nên là tôi sẵn sàng bỏ, sẵn sàng bỏ để giữ cho mình được thanh tịnh. Tại vì rất sợ là đi vào trong con đường nguy hiểm này mà chúng ta không tự ra khỏi được. Đây là một cái việc mà quan trọng. Cho nên là lúc bây giờ nữa, trên bước đường hành đạo chúng ta, chúng ta thấy mọi việc đều như ý. Mọi việc đều như ý. Cái chỗ này mấy thầy nhớ là Tống Nhân Tông hoàng đế, tức là ông vua bên Tàu ấy, mà khi mà ông lên ông thăm một cái vị thiền sư, ông thiền sư này không biết ông nào đây, không nhớ, nhưng mà ông có cái đánh giá bảo là ban ban như ý, chủng chủng hiện thành. Mấy thầy nhớ không? Ban ban như ý, chủng chủng hiện thành. Cái này là đạt tới cái chỗ tứ như ý túc, tức là mọi việc gần như là không có gì mà trở ngại thiền sư hết, không có trở ngại, mọi việc đều tốt hết trong đời tôi. Tôi nhớ có một cái ông nhìn ông thấy ông thiền sư ở trên này bảo là xuân thính quanh đề điểu ngữ diệu cực thiên cơ hạ văn thiền táo cao ngâm đảng tri diêm nguyệt diêm nhiệt thu đổ thanh phong minh nguyệt tinh lãng quang quy đông quang tiết lãnh sơn xuyên bồ đề quảng tọa. Thấy ông sư này tu tốt quá đi. Bản hướng dân đường phó cúng trung minh thượng điện phúng kinh ban ban như ý chủng chủng hiện thành. Đây trên bước đường tu chúng ta đó. Thành ra chỉ giữ được có chữ tịnh mà mọi việc sẽ được như ý. Ban ban như ý, việc nào vậy? Thấy ông ung dung tự tại. Thành ra mùa xuân thì ông ra ngoài vườn để ông nghe tiếng chim kêu không? Hoàng quanh hót. Thế mùa hạ thì ông lóng tai nghe tiếng ve sầu. Mùa thu thì ông ngắm trăng. Mùa đông thì ông tọa thiền. Cứ hãy nghe tiếng bản thì đi qua đường, nghe tiếng chuông thì tụng kinh. Xuống chết đi chứ. Đây là diễn tả một cái đời sống tu hành. Gần như là ông không có bận tâm, không có khổ sở, không có lo lắng gì hết. Ở trong mùa hạ này nếu mà tăng ni chúng ta được như vậy đó thì đây. Sanh tiền vi thiên nhân chi sư một khẩu định quy ư thánh quả. Khi còn sống trên cuộc đời này là thầy của trời người. Người như thế đó chết đó, là chắc chắn về cõi thánh thôi. Trên bước đường thôi. Cái ông vua mà ông nói được như vậy đó thì chúng ta thấy. Cho nên tới chỗ này cái như ý túc của chúng ta là đạt tới. Cho nên khi ta được như ý rồi đó, ta thỏa mãn không? Chưa. Phải nhận ra ngũ căn và phát huy nó lên thành ngũ lực. Cái chỗ này nếu mà thường đi tịnh dạy chúng ta gọi là tăng cường đạo lực ở chỗ này. Cái khoảng đầu ta làm xong rồi, cho nên lúc bây giờ tăng cường đạo lực. Đạo lực này từ đâu? Từ ngũ căn mà phát lên. Tinh tấn niệm định huệ. Thế trên bước đường tu chúng ta niềm tin đối với đấng Phật pháp mỗi ngày ta tăng hay ta giảm đây? Đây là điều quan trọng chứ. Thế nên có những người mới phát tâm thì vô cùng tinh tấn, nhưng mà một năm, hai năm, ba năm trôi qua rồi nữa bắt đầu giải đãi lần phải này không phải hư. Cái niềm tin chúng ta đó, mỗi ngày tăng lên. Nên trên bước đường tu của tôi mà sở dĩ tồn tại tới bây giờ nữa là niềm tin tôi luôn luôn tăng chứ không có giảm. Nên tôi nhìn tôi thấy những người bạn đồng tu mà không quyết tâm nữa thì rơi rụng lần. Cho nên mình tinh tấn, mình đi lên, mình vượt lên. Cái này là chính. Cho nên niềm tin mỗi ngày tăng lên và cái việc làm mỗi ngày mình cũng tăng lên. Nên tôi nghĩ thời gian không còn nhiều nữa, cho nên dành hết thời giờ mà tới thăm quý thầy, quý ni, sư để trao đổi tất cả những cái gì mà chúng ta có thể trao đổi được. Đấy là chuyện chính. Cái thời gian mình không còn nhiều nữa, tuổi càng lớn lên thì mình thấy cái chết nó đi gần rồi. Cho nên nỗ lực, chỗ này gọi là tinh tấn. Làm việc không biết mệt. Thấy còn sức, còn đi được, còn nói được thì cái chỗ này chúng ta cố gắng ta làm. Nhưng mà làm cái này thì làm cũng phải giữ trong trong chánh niệm, chứ đừng có cái tà niệm. Cái tà niệm mà sanh ra chỗ này nguy. Cho nên cái căn lành chúng ta là tín tấn niệm định và huệ. Thế nên phải định, định trên kia ta có rồi. Tịnh là chính mình. Lúc bây giờ đó có trí tuệ để nhìn thấy sự vật nó sáng lần ra. Mà tới cái mức này đó, chúng ta phát huy cái đạo lực chúng ta đó là từ chỗ nào? Nhờ cái huệ lực. Nhờ cái huệ lực cho nên ta nhìn, ta thấy cái người này đó, ta biết có căn lành hay không có căn lành. Ta thấy họ, ta biết là có nhân duyên với mình hay không có nhân duyên với mình. Thấy họ, ta biết là độ được hay không độ được. Mấy thầy đó, tu hành mà nhận ra được chỗ này đó, thì mình hạnh phúc vô cùng. Thế là có những người ta thấy, ta biết người này độ không được. Thôi, thôi, tại người này độ không được. Tại vì Đức Phật mà có những người độ không được, ta phải thấy mình có những người độ không được chứ. Cái người này độ không được mà ta cố gắng thì chắc chắn là cái quả không tốt. Cho nên ta còn nhiều việc khác ta làm, ta còn nhiều người để ta độ. Thế nên tôi nhớ đó là Đức Phật trước khi ôm mình đi khất thực, Ngài nhập định. Ngài coi thử coi bữa nay mình nên đi đâu, mình nên gặp ai, mình nên nói cái gì. Thì Đức Phật đã tính trước rồi chứ. Trong thiền định Đức Phật đã thấy cái người đó có nhân duyên với mình, có nhân duyên với mình cho nên mình tìm tới để mình độ. Mà bây giờ gặp họ đó, mình nên nói cái gì đây? Nói cái gì là sao? Ứng vào trong hoàn cảnh của họ. Cái người này đó, họ đang vui mừng, cái người này họ đang đau khổ, cái người này họ đang khó khăn, phải không? Phải nhận ra này chứ. Họ khó khăn thì ta nói với họ cái gì? An ủi họ thế nào? Họ vui mừng thì chúng ta chia sẻ họ như thế nào? Cái này phải đúng. Có huệ rồi đó thì mấy thầy làm đạo không trở ngại nữa. Chứ còn không, bây giờ không có huệ cứ nhắm mắt nghĩ à, bữa nay đó mình suy nghĩ coi ở đây có ai có tiền để mình xách sổ tới mình khuyên, phải không? Cái này là chết. Cái này là chết đó. Chẳng những nó không cho mà nó đi nói xấu mình nữa. Đây là cái điều quan trọng. Nó không cho mà nó còn đi nói xấu mình nữa. Nó ông thầy đó không lo tu, tối ngày cứ đi xin, phải không? Kẹt lắm ấy. Cho nên khi có huệ rồi, chúng ta nhận ra thấy cái người này đáng an ủi, ta tới ta an ủi. Cái người này chia sẻ được, ta chia sẻ. Tại vì người này phải có nhân duyên với mình thì họ mới nghe chứ. Còn người này không có nhân duyên, mà nhất là nghịch duyên nữa, thì nên cẩn thận. Nghịch duyên là cái người này không thể chấp nhận mình được. Mình có nói cái gì họ cũng nghe, mình có làm cái gì họ cũng chấp nhận, thì cái này nên cẩn thận. Nếu mà giỏi lắm đó, thì cho họ trồng căn lành thôi, mà gọi là kết duyên. Ngài Trí Gia Đại Sư dạy chúng ta đó, phải phân ra chúng. Chúng mà kết duyên, rồi chúng đương cơ, phải không? Rồi chúng duyên khởi. Đây chúng ta thấy. Nên chúng duyên khởi là ai? Chúng duyên khởi tức là những người bạn đồng hành, đồng sự với chúng ta để chung lo Phật sự. Đây chúng duyên khởi chứ. Thế nên những người bạn đồng sự chúng ta. Cho nên tôi nhớ là ai đó mà có cái bài điếu văn á, mà rất là hay, có mấy câu này này. Mấy câu mà chung lo Phật sự biết bao nhiêu tình, phải không? Tôi nói này là chúng duyên khởi. Thế nên ta sanh trên đời này đó, ta có những người bạn chân tình. Thế nên những người bạn chân tình hết lòng lo Phật sự để chúng ta cùng hợp tác với ta làm. Tại một mình ta không làm được. Chỗ này có người này, chỗ kia có người kia, nhưng mà cùng chung lo Phật sự. Cho nên cái câu mà chung lo Phật sự biết bao nhiêu tình, cái câu này khi mà tôi đọc tôi muốn rớt nước mắt. Còn cái chúng mà nó không muốn học, mấy thầy đem kinh ra dạy nó, nó không nghe đâu. Cùng lắm là cho nó kết duyên thôi. Khi mà nó tới chùa, mình nhìn mình thấy rồi, mình biết rồi, cái này nó không thể xuất gia tu được, thôi xin lỗi đừng cạo đầu nữa chứ. Chứ còn thấy ai bắt cạo đầu hết á, thì này nguy hiểm vô cùng, sau này nó phá chịu nổi. Toàn Nhật Thiền Sư có nói một câu mà tôi luôn luôn để tâm. Ngồi dựa cột như thầy bói ế buồn quý y, mấy kẻ ăn mày lại lân la, mấy xóm hàng rong rồi dụ thê phát mấy con ăn cắp, phải không? Chùa ta như vậy đó là ổng rồi. Không được. mình biết á, cái này nó chỉ kết duyên thôi, nó là chung kết duyên đó. Nó tới chùa, nó tới chùa đó, nó xin ăn thì ta có cái gì ta bố thí cho nó, ta chia sẻ cho nó phần thức ăn. Nó chỉ cần thức ăn thôi, ta cho thức ăn, chứ chúng ta cũng không thể biểu vào ở trong giảng đường này nghe Phật pháp được, nó chưa nghe được. Cái này là sự thật, cái này nó kết duyên mà. Nó chỉ biết mô Phật, cái này cũng tốt rồi. Nó chỉ lại một lại Phật cũng tốt rồi, chừng đó cũng tốt rồi. Cái này là kết duyên. Mà những cái người này đó, ta ép duyên á, bắt đi xuất gia, bắt tu hành á, thì mấy thầy khổ sở vô cùng, bị nó hành hạ. Phải phân ra, có trí tuệ rồi thấy cái người này là mới kết duyên với đạo thì ráng giữ, giữ cái dạng kết duyên này. Cho nó ăn xong rồi đó, bữa nào đói con tới đây nữa, phải không? Nhớ như vậy đó. Nhớ rằm tháng 7 tới đây thầy có của nhiều lắm, có cho đó. Rằm 7 nó tới, đấy là sự thật chứ. Rồi một vài kiếp sau cũng được, nó gặp mình đó, là nó nhớ trong kiếp trước mình đã từng cho nó ăn rồi, phải không? Đấy là sự thật trên bước đường tu. Còn nếu mấy thầy không quan sát kỹ cái này, thiếu cái đạo lực đó, thiếu cái đạo lực. Mà cái đạo lực quan trọng nhất này đó là huệ lực. Mở đầu là tính lực, nhưng mà kết thúc là huệ lực. Phải có cái niềm tin với đạo thật vững chắc, rồi mới phát huy tinh tấn tu hành cho tới giữ được chánh niệm, sanh ra trí tuệ. Có trí tuệ rồi bây giờ cảm hóa được chúng sanh. Cho nên cái ngũ căn ngũ lực cái này quan trọng. Thì tới chỗ này ta lấy cái gì? Ta lấy chữ tịnh bên kia rồi, bây giờ qua tới đây ta lấy cái chữ huệ, phải không? Lấy chữ huệ mà mấy thầy học tới đây rồi đó. Cho nên ta nói là trí tuệ là sự nghiệp của đời ta, tất cả bỏ hết chỉ giữ lại chữ tuệ thôi. Cái người tu của chúng ta đó, bỏ hết, bỏ hết cho trần gian, giữ lại chữ tuệ mang đi, mang lên niết bàn, mang đi kiếp sau để giao qua chúng sanh. Chỉ nhờ có chữ này thôi. Thành ra tu tới chỗ này là giữ cái chữ tuệ thôi. Mà tới đây đó thì sao? Ta đã đạt được tới hàng tam hiền rồi. Nên ngày xưa người ta tu rất đơn giản. Cho nên người ta chứng tam hiền, ta tới chỗ này ta đạt được chữ tuệ này là chứng tam hiền. Rồi nếu mà bò lên chút nữa đó, là sử dụng thất bồ đề phần với bát thánh đạo thì thành thánh, phải không? Thành hiền thánh. Hiền thánh ngày xưa người ta tu đơn giản, có 37 trợ đạo phẩm thôi, chứ chưa tu kinh điển nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta học, chúng ta tu quá nhiều đi, nhưng mà chúng ta thiếu cái thực hành này. Thiếu cái thực hành, cho nên học nhiều mà chúng ta không thực hành được bao nhiêu. Do đó chúng ta trở thành là danh tự pháp sư. Thành là pháp sư ở trên danh tự, nói kinh điển thì rất hay, nhưng mà thực tập thì chẳng được mấy, chưa chứng được quả nào hết, phải không? Cho nên thầy Thanh Từ nói với tôi thế này: cái khi mà thầy đi giảng thì gặp Phật tử mới hỏi thầy giảng về tứ quả, nhưng mà con hỏi thiệt là thầy chứng được quả nào chưa? Đau. Thành thầy Từ mới nghiệm mình chưa chứng quả nào hết, cho nên mà thôi không đi giảng nữa mà ra núi lớn. Ra núi lớn Vũng Tàu đó, ngài ẩn tu chứ. Đây mấy thầy lớn mới biết cái chuyện này. Lúc ngài ở Huệ Nghiêm, ngài bỏ ngài ra ngoài núi ở ngoài tu, là tại vì chưa chứng quả nào hết. Mình đã tu mấy chục năm rồi mà chưa chứng quả nào hết thì này nguy hiểm vô cùng. Cho nên phải cố gắng được một quả nào đó cũng được. Một quả nào đó, quả nhỏ thôi cũng được. Không có quả nào hết thì trở thành là danh tự pháp sư sao? Nhưng mà có nhiều người đó nói rất giỏi, nói tới suốt đời mà không có quả nào hết. Thành ra bây giờ đó, chúng ta nói bốn quả thì chúng ta phải được một quả thôi. Mấy thầy phải được một quả nhỏ thôi. Quả nhỏ thôi cũng được, để làm vốn cho kiếp sau. Thì trong mùa an cư này đó, tôi mong chư tăng chúng ta, người lớn thì được quả lớn, người nhỏ được quả nhỏ, ai cũng có quả hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.